Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2421, Cự Tháp Sinh Linh. Cổ Nam già cười khổ, nhưng trong lòng thì dễ chịu đi một tí, chính như Tàng Dục theo như lời, cổ lão thành chủ đi vào, tựu là Minh Lưu thành một cơ hội, Nghiêm Tông tiến vào. Cũng là Minh Dạc Phong một cơ hội, so sánh phía dưới, Tàng Dục lại không có đi vào, cũng có thể lúc này đây gặp gỡ, sẽ trở thành là một cái bước ngoặt, Minh Thổ lưỡng thế lực lớn rất có thể lần nữa đạp một cái đằng trước bậc thang, cùng còn lại lưỡng thế lực lớn dần dần kéo ra chênh lệch. Một chút định thần, Tàng Dục nhưng lại không như vậy buông tha cho, nàng ngắm nhìn bốn phía. Hướng phía mặt khác phương hướng mà đi, muốn nhìn một chút có thể không tìm được hắn cơ duyên của hắn. Cổ Nam già cũng là trong nội tâm khẽ động, cũng là lựa chọn một phương hướng khác, đi đục một tìm vận may. Cùng lúc đó, cự tháp bên trong, Tần Mặc một chuyến đứng lặng tại một đầu cầu thang trước. Cái này đầu cầu thang vô cùng cực lớn, hướng phía đỉnh tháp kéo dài, làm như đi thông hắn đỉnh. Bốn phía tràn ngập quang sương mù, mặc dù là Tần Mặc, cổ lão thành chủ giác quan thứ 6, cũng thì không cách nào xuyên thấu. Đây là một mảnh hỗn hỗn độn độn không gian, ẩn chứa không gì sánh kịp sinh cơ chi lực, lại giống như chưa mở. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc mơ hồ chứng kiến, quang trong sương mù có đủ loại dị tượng, làm như có tất cả thần thú quang ảnh đang lóe lên. Ẩn có rung trời gào thét truyền ra, còn lại đồng bạn thì là chứng kiến không đồng dạng như vậy cảnh tượng. Có chứng kiến một cái kỳ dị thiên địa, có tác thì chứng kiến khôn cùng bảo tàng, Nghiêm Tông thì là sắc mặt tái nhợt. Hắn thấy được xa so với trước kia cảnh tượng, Minh Thổ đã xảy ra cực lớn biến cố, Minh Hà chi nhãn bình chướng mở ra, khôn cùng vô tận tà vật xuất hiện. Nhanh chóng xâm chiếm Minh Hà chi nhãn một nửa khu vực. Cổ lão thành chủ thì là chứng kiến một tòa cự tháp cảnh tượng, làm như cái này tòa cự tháp cấu trúc lúc tình hình, nhưng lại khán bất chân thiết, hết thảy như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, mông lung, duy nhất ngoại lệ thì là Tần Mặc, hắn trong tầm mắt cảnh tượng, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Mơ hồ chứng kiến vô số cỗ quang ảnh xuất hiện, hội tụ tại thiên không, chỗ đó có khôn cùng lôi đình bắt đầu khởi động, chính là vô thượng tồn tại đám bọn họ thúc giục lực lượng bố trí. Loại cảnh tượng này, như cùng là trong truyền thuyết khai thiên tích địa, vô cùng rung động, sau đó, một khỏa chói mắt thần thạch xuất hiện, tản ra khôn cùng vô tận minh lực. Trong đó làm như thai nghén lấy một nhánh sông, tùy theo khả năng dâng lên mà ra. Minh Hà, đó là Minh Hà thành hình sao? Tần Mặc thì thào tự nói. Như vậy đây này lẩm bẩm, lại để cho còn lại đồng bạn kinh ngạc không thôi. Nhất là cổ lão thành chủ càng là khiếp sợ. Đây là Minh Lưu thành đời thứ nhất thành chủ còn sót lại đích viết vào ở bên trong, nâng lên một ít bí mật. Nếu có thể tại cự trong tháp chứng kiến Minh Hà thành hình, tắc thì rất có thể nhòm phá cái này tòa cự tháp chính thức bí mật. Cái này tòa cự tháp chính thức bí mật rốt cuộc là cái gì? Ngân Dừng cùng cấp bạn kinh ngạc không hiểu. Cái này tòa cự tháp tồn tại như cùng là một cái chưa từng mở khu vực, có loại khôn cùng vô tận bao la cảm giác, ở trong đó ẩn chứa bí tàng. Hắn giá trị đến cùng như thế nào, lại để cho Ngân Rừng đợi nghĩ tới vạn năm đại mộ chính thức khu vực. Đó cũng là vô thượng tồn tại còn sót lại vô song bí bảo. Lúc này, Tần Mặc đối với ngoại giới hết thảy, nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Hắn thấy được từng màn bao la cảnh tượng, đó là khởi nguyên đại lục đủ loại kỳ quan. Cái này tòa cự tháp cấu trúc chính là vô thượng tồn tại đám bọn họ cùng một chỗ liên thủ, dùng bản nguyên chi thạch làm hạch tâm, bởi vậy kiến tạo ra được. Lúc trước, tại khởi nguyên đại lục lên, cái này tòa cự tháp cũng là một tòa kỳ tích chi tháp. Trong đó ẩn chứa vô cùng vô tận huyền cơ, lại để cho khởi nguyên đại lục thượng vô số sinh linh rất là hâm mộ. Nhưng mà, theo khởi nguyên đại lục phân liệt, cái này tòa cự tháp cũng tùy theo phân liệt rồi, vỡ vụn thành từng tòa cự tháp, bay về phía không biết tên trong không gian. Trong đó một tòa khổng lồ nhất cự tháp, cũng tức là Tần Mặc giờ phút này vị trí cái này một tòa, thì là bị dẫn tới Minh Thổ, trong đó Minh Hà chi tâm, thì là vỡ vụn ra đến, phóng xuất ra Minh Hà, đã trở thành Minh Thổ hết thảy sinh linh lúc đầu chi địa. Cái này là Minh Hà tồn tại, Minh Thổ sinh linh khởi nguyên sao? Tần Mặc lẩm bẩm nói, mắt thấy như vậy cảnh tượng, thực là vô cùng rung động, cũng từ đó nhòm phá rất nhiều cổ xưa niên đại bí mật. Chứng kiến những cái kia vô thượng tồn tại vẫn lạc, có vô tận bi ca, không thể tưởng được, hậu thế tới đây sinh linh, vậy mà không phải Minh Thổ sinh linh, thật là có chút đáng tiếc a hát. Một thanh âm vang lên, quanh quẩn tại Tần Mặc bên tai, cái thanh âm này rất kỳ lạ, phân không rõ là nam hay là nữ, có như là kim loại đồng dạng cảm nhận, ở trong mắt Tần Mặc. Thì là chứng kiến một cái bóng mơ hồ, tại không gian ở chỗ sâu trong nhìn chăm chú lên tại đây. Chi tiết lấy một chuyến đồng bạn, thân ảnh kia mông lung, làm như không tồn tại cùng cái này không còn ở giữa. Phảng phất là tại thời gian bờ bên kia, nhìn ra xa hậu thế người đến, như vậy một cái bóng, lại để cho Tần Mặc trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái vô thượng tồn tại, hơn nữa, làm như sở trường về không gian chi đạo, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Tiền bối, là thông qua cái này tòa cự tháp, cùng hậu thế sinh linh đối thoại sao? Tần Mặc hỏi, ngươi, thật làm cho bổn tọa kinh ngạc. Trước tiên tự xem thấu cái này tòa cự tháp một bộ phận huyền ảo. Cái kia thân ảnh có kinh ngạc. Làm như thật không ngờ, Tần Mặc có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Lúc này, Tần Mặc thì là tâm thần đều chấn. Hắn chỉ là một loại suy đoán, không nghĩ tới vậy mà đoán chúng. Cũng hiểu rõ cái này tòa cự tháp một loại đáng sợ năng lực. Cái này tòa cự tháp, chính là một tòa siêu đại kiểu không gian thần khí. Điều khiển này tháp tồn tại, có thể dùng cái này. Cùng bất đồng thời không tồn đang tiến hành đối thoại, loại tình huống này, tựu như cùng là bạch trạch hồ ở chỗ sâu trong, này tòa phế tích bên trong đích thời không tiết điểm, Tần Mặc nỗi lòng phập phồng, thực là thật không ngờ, cổ xưa niên đại vô thượng tồn tại đám bọn họ, đúng là cấu trúc ra như vậy một tòa cự tháp, so sánh dưới, tại tu la giới ở bên trong. Phần Dương Tông tập kết mấy đại giới sứ cấp cường giả. Cấu trúc lơ lửng cung khuyết. Tắc thì căn bản không cách nào cùng cái này tòa cự tháp so sánh với. Thời gian trôi qua, một mắt vạn năm, ngoại giới đã qua bao nhiêu năm tháng hả? Cái kia thân ảnh hỏi, Tần Mặc một chút trầm mặc, thành thật trả lời, hắn cũng không rõ ràng lắm, cách xa nhau cái này thân ảnh. Đến cùng đến cỡ nào đã lâu thời gian, bất quá, có quan hệ Minh Thổ phát sinh đủ loại, Tần Mặc biết hiểu, đều là từng cái nói ra, ngoại giới đi qua lâu như vậy xa, Minh Hà chi nhãn cũng đã xảy ra như vậy biến cố. Vì sao từng đã là khải tháp lấy, chưa từng tới khấu khai mở cửa tháp, cái kia thân ảnh trầm mặc, rồi sau đó lẩm bẩm nói. Nhưng lại đề cập đi một tí không muốn người biết che giấu. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, cái này tòa cự tháp nguyên lai còn có khải tháp người. Xem ra cái này tòa cự tháp cấu trúc, cũng là vì thủ hộ, tiền bối, người chỗ thời đại, là khởi nguyên đại lục sao? Tần Mặc hỏi, cái kia thân ảnh lại là một hồi trầm mặc, rồi sau đó nở nụ cười khổ. Bổn tọa là khởi nguyên đại lục sinh linh. Đáng tiếc, hiện tại thì là một đầu chó nhà có tang. Khởi nguyên đại lục phân liệt đã rất lâu rồi, cũng không biết lục đại khu vực mở muốn tới khi nào mới có thể hoàn thành. Nghe được nói như vậy, ngữ Tần Mặc lông mày liền nhảy. Hắn bắt đến rất nhiều bí mật tin tức. Khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, lục đại khu vực mở làm như đã qua hồi lâu mới chính thức hoàn thành. Nguyên lai đệ thất cái khu vực cũng mở rồi. Biết đạo những tin tức này, bổn tọa cũng yên lòng. Cái kia thân ảnh nhẹ nhàng thở dài, làm như nhả ra khí, trong giọng nói có loại vô cùng mỏi mệt. Về sau, hắn lại hỏi và rất nhiều sự tình, có quan hệ lục đại khu vực, có quan hệ minh thổ đủ loại, làm như đối với hậu thế đủ loại đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lại để cho Tần Mặc có chút kinh dị, chẳng lẽ nói cái này tòa cự tháp, theo không có người mở ra qua sao? Biết được Tần Mặc nghi hoặc, cái kia thân ảnh cười khổ, nói, hậu thế sinh linh, ngươi không có đoán sai, cái này tòa cự tháp theo không có người mở ra qua. Bổn tọa một mực đang chờ đợi, hậu thế có khải tháp người xuất hiện, nhưng lại một mực không có đợi đến lúc, vốn tưởng rằng không kiên trì nổi rồi, không thể tưởng được, người xuất hiện, coi như là giải quyết xong một cái tâm nguyện, đáng tiếc, không thể chính thức chứng kiến minh thổ mở. Tiền bối là lẻ loi một mình sao? Cấu trúc cái này tòa cự tháp mặt khác vô thượng tồn tại. Tần Mặc hỏi, theo trong lúc nói chuyện với nhau, hắn mơ hồ minh bạch, ngày xưa khởi nguyên đại lục phân liệt về sau, xuất hiện đủ loại biến cố, trong đó có đủ loại không muốn người biết bí mật. Cấu trúc cái này tòa cự tháp vô thượng tồn tại. Cái kia thân ảnh có chút kinh ngạc, chợt nở nụ cười, những lão gia hỏa này sớm chết rồi. Ngươi sẽ không cho rằng, như vậy một tòa cự tháp cấu trúc, chính là một cái thời đại tự hoàn thành a? Cái này tòa cự tháp cấu trúc, tại khởi nguyên đại lục lên, hao phí ngàn vạn năm thời gian. Bổn tọa xác nhận cái này tòa cự tháp cuối cùng nhất đảm nhiệm chủ nhân. Nguyên lai, tại khởi nguyên đại lục lên, lục đạo luân hồi siêu thần khí hoàn thiện lúc, trong đó minh đạo một mực rất hỗn loạn, vì trấn áp minh đạo hỗn loạn, một đời lại một đời vô thượng tồn tại dốc hết tâm lực, muốn cấu trúc một tòa cự tháp, đến trấn áp minh đạo hỗn loạn chi lực. Đã trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cái này tòa cự tháp mới được là triệt để kiến thành. Trong đó có bao nhiêu vô thượng tồn tại vì thế vẫn lạc, lại thì không cách nào nói rõ ràng. Thì ra là thế, Tần Mặc thì thào tự nói, cái này tòa cự tháp cấu trúc chính thức tình huống, đúng là do cổ lão thành chủ biết, tốn thời gian công trình càng thêm khổng lồ. Bất quá, cái này tòa cự tháp kiến thành về sau, cũng xác thực trở thành minh đạo trụ cột vững vàng, khiến cho chi đã bình định vô số tuế nguyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.